Chương 1344, cùng muội chỉ đơn độc ở chung. Lừa gạt ngươi. Trương Lương đạm nhiên đáp lại. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn có thể làm được dáng vẻ như vậy bình tĩnh, lại ngược lại thì liên hồi sổ dù trong lòng bi thảm cảm giác. Ngươi sổ dù tay chỉ trước mặt Trương Lương, cũng đã bi thống nói không ra lời, đã biết là bị hắn đùa bỡn đi, nhất định là cái dạng này, nhưng nhìn Trương Lương cái kia bình tĩnh khuôn mặt, khiến người ta hoàn toàn sẽ không có làm pháp tướng thư, là bị hắn đùa bỡn một thành cảm giác. Ngươi vẫn không trả lời ta, có cự tuyệt hắn sao? Trương Lương nhìn một chút mã đồ ạ kỳ dạ đang ở ăn đồ dáng dấp, trực bạch no y ngươi hy vọng ta đáp ứng hắn sao? Mã đồ ạ kỳ dạ no y trừ phi ta điên rồi. Trương Lương không chút do dự cự tuyệt. Ta cũng thế. Mã đồ ạ kỳ dạ cười cười, không có tiếp tục nói hết, ý của nàng hiển nhiên là cùng Trương Lương giống nhau, trừ phi điên rồi mới chịu đáp ứng ạ mòn đáp lại. Đến, tiếp tục ăn, ngươi nghĩ điểm chút gì, ta giúp ngươi đi lấy. Trương Lương tha thiết lên. Dạ như ta mới vừa nói ta không có, ngươi sẽ giúp ta cầm sao? Mã đồ ạ kỳ dạ chần chờ một chút, nhìn thấy Trương Lương ngẩn ngơ, con mắt nguy hiểm híp thành một đường tia, ừm đương nhiên. Trương Lương không không không linh quang đầu bắt đầu thật nhanh chuyển động, không chút nghĩ ngợi phải trả lời mã đồ ạ kỳ dạ, chỉ là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn cảm giác được vài phần cụ kết cảm giác, dạ như đơn thuần là ở phía trước hình dáng tình huống bên dưới. Hắn còn có thể cảm giác được hơi chút dễ chịu một ít, thế nhưng ai có thể nghĩ tới là, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này còn muốn đối mặt với như vậy phiền phức. Chúng ta ăn trước xong, ngươi muốn đi, trước hết ly khai đi. Bất quá rất nhanh, Trương Lương cũng nhớ tới đến, đem sổ dư dù hữu hiệu mạnh như vậy đi ở lại chỗ này cũng không lớn thích hợp, vì vậy liền đối với hắn phân phó một câu, ăn bài hắn đi trước. Được. Nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó. Suzu hữu hiệu như gặp đại xá, lập tức song khai đáp ứng. Thấy thế, điều này làm cho Trương Lương có một chút buồn bực cảm giác, ngươi cứ như vậy muốn lưu ta Suzu hữu hiệu kẹt, hắn nên nói như thế nào mới có thể để trước mặt Trương Lương thỏa mãn đây, chỉ là nói không muốn, không làm được sẽ bị Trương Lương cho giữ lại xuống tới, vậy coi như không phải Suzu hữu hiệu mong muốn. Trương Lương nhìn một chút Suzu hữu hiệu, có nhiều thú vị cùng đợi đáp án của hắn. Thủ phát số dư dù hữu hiệu rốt cục mở trở về khiếu, ta chợt nhớ tới, ta còn có một cái sự tình quên đi làm, cho nên phải đi trước. Phải không? Trương Lương bán tín bán nghi nhìn số dư dù hữu hiệu, hiển nhiên là không thế nào tin tưởng hắn loại này lâm thời nghĩ ra được lý do, thế nhưng bất đắc dĩ là, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, cũng không phải do hắn đem trước mặt số dư dù hữu hiệu lưu lại, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy, ngươi trước đi thôi. Được. Suzu hữu hiệu vui sướng phất phất tay, chúng ta tùy duyên gặp mặt. Trương Lương cắp một cái, bật cười nhìn Suzu hữu hiệu vui sướng chạy trốn thân ảnh. Bên cạnh mã đồ ạ kỳ giả có một ít buồn bực, cái gì gọi là tùy duyên? Thấy đây là cổ hoa mùa hè một câu nói, là xem duyên phận gặp lại. Cái này Suzu hữu hiệu, chúng ta khoảng cách gần như vậy, nơi nào dùng xem duyên phận gặp mặt, hắn căn bản chính là muốn tránh lấy ta mà thôi. Trương Lương buồn cười cho mã đồ ạ kỳ dạ giải thích một lần mới vừa số dư dù hữu hiệu nói câu nói kêu bên trong ý tứ. Nghe Trương Lương thoại ngữ, mã đồ ạ kỳ dạ lúc này mới phản ứng kịp, có vài phần không khỏi tức cười cảm giác, phía trước nàng cũng không có nghĩ tới, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương vẫn có thể biểu hiện ra dáng vẻ như vậy cha nở dê thà y, thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn cười. Chỉ là, lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này mã đồ ạ kỳ dạ bỗng nhiên minh bạch, trước ngươi lao thẳng đến số dư dù hữu hiệu kéo qua, là không phải có chuyện gì muốn làm. Ừ, ta muốn xin đem số dư dù hữu hiệu điều cho ta trợ thủ, tuy là chức vị của hắn đã rất cao, thế nhưng thăng thiên tốc độ quá nhanh, người phía dưới không nhất định có thể tín phục. Trương Lương nói vài câu, đối với đem số dư dù hữu hiệu mang tới hành vi, có thể không phải hắn trong khoảng thời gian ngắn tâm huyết dâng trào. Mà là quả thật suy nghĩ qua nên làm như thế nào, vừa nghĩ đến đem mã đồ ạ kỳ dạ cùng nhau hẹn đi ra ăn một bữa cơm gặp mặt ý tưởng. Đúng như vậy, hắn xem như là người thành viên nòng cốt sao? Mã đồ ạ kỳ dạ gật đầu, xem như là đối với Trương Lương thoại ngữ có vài phần hiểu rõ ra. Ừ, ngươi cũng là của ta thành viên nòng cốt. Trương Lương cười ha ha một tiếng. Mã đồ ạ kỳ dạ vô ngôn liếc mắt nhìn hắn, vừa mới nói hai câu, liền lại bắt đầu không đứng đắn. Vậy cũng không có cách nào, cả ngày lẫn đêm đều muốn đứng đán, cũng quá không có gì hay đúng không? Trương Lương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ngươi luôn là có một bộ vai lý tả thuyết. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ im lặng oán trách hắn một câu, chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, khoe miệng nàng nụ cười lại bán đứng lòng của nàng lúc này tỉnh. Được rồi, ăn mau cơm đi, cơm của ngươi đều nhanh muốn lạnh. Trương Lương khuyên. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ lắc đầu, ta không ăn, đã ăn không được. Ngươi ăn ít như vậy Trương Lương hoài nghi. Nhìn trước mặt Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ dáng dấp thời điểm, sợ rằng không có ai sẽ tin tưởng. Một người vóc dáng cao như vậy chọn vô cùng tốt muội chỉ, cư nhiên chỉ ăn ít như vậy đã nói chính mình ăn no. Chỉ bất quá, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ có chút nguy hiểm nhìn lại, ngươi nói lời này là có ý gì, lẽ nào ta bình thường ăn rất nhiều sao hịp, ngược lại không phải bộ dáng như vậy. Nhìn thấy Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ dáng dấp sau đó, Trương Lương mồ hôi một cái, lúc trước hắn thời điểm cũng không có như vậy ý tưởng, thế nhưng ở gặp được Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ bộ dạng sau đó, hắn thì biết rõ. Chính mình tựa hồ là chạm tới một cái nữ nhân để ý nhất địa phương, hắn vội vã đổi giọng, bất kể là nói như thế nào, cũng không có cần phải tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới điên cuồng tự mình tìm đường chết đúng không? Bất quá, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn Trương Lương ánh mắt, vẫn tính là có vài phần thỏa mãn, ngươi biết đổi giọng sẽ trả tốt. Ừ, Trương Lương im lặng lắc đầu, xem như là đối với Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ vài phần tán thành. Người nữ nhân này, không biết từ lúc nào bắt đầu, trở nên càng ngày càng đáng sợ. Trương Lương tại chính mình trong lòng dáng vẻ như vậy nghĩ, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ ánh mắt bỗng nhiên nhìn lại, ngươi là không phải ở trong lòng nói ta nói bậy không có, ngươi nghĩ hơn nhiều. Trương Lương lập tức nói, hắn cũng không có nghĩ đến, vào lúc này hình dáng tình huống bên dưới, vẫn có thể để Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ phát hiện mình ánh mắt là lạ ở chỗ nào, bất quá rất nhanh, Trương Lương chợt nhớ tới, tràng cảnh này. Tựa hồ là có vài phần nhìn quen mắt ta mới vừa mấy phút thời điểm, hắn không phải là cùng Sozuzu ưu hữu bộ dáng như vậy đối thoại ư, thời điểm đó hắn chính là một con mèo, mà cùng hiện tại so sánh đứng lên, chính là hắn cùng Sozuzu ưu hữu đổi cho nhau một cái vị trí, từ miêu biến thành con chuột được, chờ chút sau khi cơm nước xong tiễn ta về nhà phòng làm việc. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ lau miệng. Vì sao, người trước đây không phải là không muốn ta xuất hiện tại nơi đó? Trương Lương nhìn một chút Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ, cười híp mắt nói ra, chẳng lẽ nói ngươi rốt cuộc nghị thông suốt, công việc quan trọng đố ngươi cùng ta quan hệ cút. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ không chút do dự đem Trương Lương cho giày đi ra ngoài, nàng phía trước thời điểm cũng đã biết đại khái, Trương Lương loại này có chút bại hoại tính tình, đúng là dễ dàng khiến người ta cảm thấy tương đối bất đắc dĩ chỗ, nhất là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ ngược lại thì cảm thấy vài phần im lặng cảm giác. Cũng không biết là bộ dáng gì dưới trạng thái, mới có thể dưỡng thành Trương Lương bộ dáng như vậy tính nết người. Nhìn trước mặt Trương Lương thời điểm, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ còn cảm giác được vài phần vô lực, huống chi là còn lại cùng Trương Lương ở chung gặp mặt người. Chỉ bất quá, Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ biết đến là, người bình thường cùng Trương Lương ở chung thời điểm, tựa hồ là khen ngợi chiếm cứ đại đa số, quang là cái dạng này ý tưởng. Đều đủ để bây giờ Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ cảm giác được vài phần bất khả tư nghị, cũng không biết những người này là như thế nào làm được, mới có thể tại nơi dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới, đối mặt với trước mặt Trương Lương đều trái lương tâm cho ra khen ngợi đánh giá. Ngươi nghĩ nói ta tính khí kỳ quái lại tự đại, sau đó còn vô cùng không phải săn sóc người Trương Lương nhìn chằm chằm Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ mặt, trong miệng nói lẩm bẩm, ai? Ta đều không biết mình ở trong lòng của ngươi là một cái dáng vẻ như vậy hình tượng. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ phục hồi tinh thần lại, nhìn Trương Lương cố ý làm lạ răng dấp, hết sức đạm định, đối mặt với Trương Lương thời điểm chính là muốn bộ dáng như vậy mới có thể chấn được, kỳ thực ngươi còn có thể cho mình cộng thêm mấy cái, nói thí dụ như thoạt nhìn thân hòa lực mười phần, trên thực tế phi thường dễ dàng biến thành bạo long thú. Bạo long thú đó là cái gì quỷ? Trương Lương im lặng phất phất tay, được rồi. Ta biết rồi, bởi vì sáng sớm hôm nay cùng ạ mòn bọn họ dùm lên sự tình, coi như là ta không đi, cùng ngươi nghe đồn cũng có thể truyền ra. Hiện tại ngươi nghĩ giấu giếm cùng ta biết sự tình cũng không có cái gì cần thiết, cho nên thẳng thắn để cho ta tiễn ngươi một chuyến đi qua, ngược lại thì để những cái này đồn đãi ít một chút đúng không ngự, ngươi vốn là biết, cần gì phải ta nhiều lời một lần đây. Mạ Đồ Ả Kỳ Dạ nhìn Trương Lương. Thì biết rõ hắn sớm đã biết ý nghĩ của chính mình, cho nên hắn phía trước thời điểm sẽ không có nghĩ tới giải thích nữa một lần, chính là bởi vì nàng tin tưởng Trương Lương tinh khí. Huống chi, mà đồ ạ kỳ dạ biết rõ, chỉ bằng mượn Trương Lương trí tuệ, căn bản cũng không khó hiểu ý của mình. Ở nàng nghĩ đến bước đầu tiên thời điểm, Trương Lương khẳng định đã giúp nàng đem phía sau thập bộ cho nghĩ xong. Cũng chính là vì vậy, mới là để mã đồ ạ kỳ giả căn bản ngay cả mở miệng giải thích ý tưởng đều cho miễn trừ, ngược lại có một Trương Lương sẽ giúp chính mình đem còn dư lại đáp án cho bổ túc, nàng cần gì phải ở chỗ này nói tiếp đây. Được rồi, ta biết rồi, đi thôi, mã đồ tiểu thư. Trương Lương mình đã biết mã đồ ạ kỳ giả trong lòng đang suy nghĩ gì, liền không có tiếp tục nghĩ nhiều nói xong, đứng lên, là một cái thân sĩ mười phần thủ thế, nét mặt chất đống chuyên nghiệp nụ cười. Thoạt nhìn cũng làm người ta cảm thấy ôn hòa lại thân thiết. Mạ đồ ạ kỳ giả đối với cái này phục vụ vừa lòng phi thường, ừ, chính là cái này dáng vẻ, biểu hiện giống như là bằng hữu bình thường giống nhau là tốt rồi, không thể có cái gì lâu thắt lưng động tác.